Hoa Sơn Tiên Môn, chương 895, Tháp Nguyên Tố, 4, góc truyện audio.com, tuyến thứ hai là Kiếm Chi Tử. Thật ra pháp lực của Kiếm Chi Tử không kém gì bốn người trước nhưng thiệt thòi ở chỗ xuất thân môn phái nhỏ như kiếm môn nên mới thua kém chút. Tuyến thứ ba là Phật Chi Tử trẻ tuổi nhất. Phật Chi Tử có tiềm lực vô cùng, chẳng qua trẻ tuổi nhất với lại trước 30 tuổi không tu hành gì cả nên thực lực yếu nhất. Ủa, chỉ mới có 6 người thôi mà. Khí vận thất tử còn có một người chứ. Người không hiểu gì cả, đúng là khí vận thất tử có 7 người nhưng người kia là Ma Chi Tử. Cái gì, Ma Chi Tử, chỗ chúng ta dường như không có môn phái như ma môn chứ. Người lên tiếng trả lời rằng, người thiếu kiến thức quá. Người cho rằng trên đời này chỉ có ngũ đại cổ văn minh và 30 văn minh bình thường thôi sao? Người hỏi chuyện thắc mắc hỏi lại, không lẽ không phải, vớ vẩn, đương nhiên là không, sao chỉ có chút ít này được? 35 văn minh chỉ là văn minh của Trung ương Thiên Triều, Di Thất Địa còn ẩn giấu một ít văn minh thực lực cường đại, ví dụ như Vu Chi văn minh, Yêu Chi văn minh, Ma Chi văn minh. Ma Chi văn minh này khá là cường đại, nghe nói trên cả văn minh bình thường, đuổi sát cổ văn minh. Còn về tu vi của Ma Chi Tử thì sao chúng ta biết? Ma Chi Tử ẩn sâu trong Di Thất Địa nhưng nghe nói tuổi của Ma Chi Tử không trẻ lắm, nghe nói là bằng cỡ Pháp Chi Tử. E rằng thực lực của Ma Chi Tử rất là cường đại. Khí vận thất tử, 7 người kinh tài tuyệt diễm, 7 người trẻ tuổi có tiềm lực nhất Trung ương Thiên Triều, mà Lục Nguyên xem như là người thứ 8. Thì ra là vậy, hôm nay nghe ngươi nói ta mới hiểu cái gì là khí vận thất tử. Bây giờ thì, chúng ta chờ xem trò hay thôi. Nhìn xem lần này trong nguyên tố thành Phật Chi Tử và Lục Nguyên rốt cuộc ai càng mạnh. Không chút nghi ngờ, bây giờ trong nguyên tố thành hai điểm hấp dẫn ánh mắt người nhất một là Phật Chi Tử, một là Lục Nguyên, người khác có sáng hơn cũng không thể sánh bằng hai vị này. Nhưng không phải những người khác hoàn toàn không có ánh sáng. Ví dụ như Dạ Chi văn minh Triển Bạch. Triển Bạch là một người anh tuấn, làn da tái nhợt thậm chí là trắng bệch, giơ tay nhấc chân tràn đầy yêu nhã. Tào nhã phong độ là phong cách của Dạ Chi văn minh, bình thường rất yêu nhã nhưng khi ra tay sẽ biến mất trong bóng đêm, từ hắc ám cho kẻ địch một kích chí mạng. Triển Bạch cũng nằm trong tuyệt thế thiên tài, tuy không bằng khí vận thất tử nhưng xếp trăm hàng đầu trên bảng xếp hạng thiên tài. Đương nhiên 7 hàng đầu bảng xếp hạng chính là khí vận thất tử, hiện nay Lục Nguyên ở thứ hạng 19. Nhưng mọi người đều công nhận hắn có thể xếp thứ 8, chẳng qua cần thời gian chứng minh. Ví dụ như Lôi Thất thuộc Lôi Chi văn minh. Tên của Lôi Thất không mấy bá đạo nhưng vóc người cực kỳ vạm vỡ, một khi công kích thì như chớp giật sấm sét, đây là người xếp trăm hàng đầu bảng thiên tài Trung ương Thiên Triều. Ví dụ như Nho Chi văn minh Lăng Thanh Vân, đây là một người tràn đầy phong độ trí thức cũng là người xếp trăm hàng đầu bảng thiên tài Trung ương Thiên Triều. Tại Trung ương Thiên Triều có một bảng thiên tài, đây là bảng thiên tài thật sự, thiên tài đỉnh cao nhất Trung ương Thiên Triều đều liệt kê trong đó. Khí vận thất tử xếp ở trước nhất, hiện nay thứ hạng của Lục Nguyên là 19, lúc trước đối thủ Nghiêm Thiên Pháp của hắn không thể lọt vào bảng này. Mỗi người có thể vào bảng thiên tài đều có tiềm lực vô cùng, có khả năng trùng kích phó. Góc truyện audio.com, chủ văn minh, những người xếp trong bảng chỉ cần tiếp tục sống thì trùng kích cảnh giới thiên tôn còn được. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, bởi vì bản thân họ là một đám tinh anh nhất, hiện tại trong nguyên tố thành hai người hấp dẫn ánh mắt nhất đương nhiên là Phật Chi Tử và Lục Nguyên. Kế tiếp là Dạ Chi văn minh Triển Bạch, Lôi Chi văn minh Lôi Thất, Nho Chi văn minh Lăng Thanh Vân. Còn những người khác thì danh tiếng không lớn lắm. Tháp nguyên tố còn chưa mở, Lục Nguyên đi dạo trong nguyên tố thành phát hiện có đủ các loại cửa hàng, ví dụ như cửa hàng tài nguyên. Lục Nguyên rảnh rỗi đi dạo khắp nơi, đi qua tất cả cửa hàng vẫn không phát hiện một tiệm rượu. Trong tu sĩ không có nhiều người thích uống rượu, bây giờ tháp nguyên tố sắp mở ra càng không có ai rảnh đến uống rượu, dù gì không mấy ai như Lục Nguyên. Bực mình, không có tiệm rượu. Lục Nguyên lên cơn nghiện rượu, bình thường hắn chứa không ít rượu, nhưng mà từ cuộc chiến kiếm môn đầu vào phe giản rồi tới kiếm vong bia cuối cùng ở Địa Long Tinh hơn một tháng, các sự kiện nối liền lại hại hắn thời gian lâu rồi không mua rượu, số rượu ban đầu đã uống hết. Muốn khóc quá, Lục Nguyên đang cảm thán thì phát hiện trước mặt xuất hiện một người. Một người thanh niên toàn thân toát ra chính khí, người thanh niên có mặt chữ điền, giống như thư sinh chính trực vậy. Lục Nguyên dừng bước, tên của ta là Lăng Thanh Vân. Thư sinh mặt chữ điền nói, mạnh nhất giới trẻ Nho Chi văn minh cũng xếp vào 100 hàng đầu thiên tài Trung ương Thiên Triều. Ta có nghe tên ngươi, Lục Nguyên, rất nhiều người đều nói hiện tại ra một thanh niên chính khí kiếm tức là ngươi, có không ít người nói ngươi càng giống truyền nhân Nho Chi văn minh, ta muốn xem thử. Lần này trong tháp nguyên tố chúng ta so tài một lần đi. Lăng Thanh Vân nói xong sải bước đi mất, Lục Nguyên nhún vai, thật là bất đắc dĩ, bỗng nhiên tới khiêu chiến mình rồi đột nhiên bỏ đi, mình không muốn nhận loại khiêu chiến này đâu. Lúc này Cơ Thiên Vũ đáp xuống nói, Lục Nguyên, nhanh đi nào, Tháp Nguyên Tố sắp mở rồi. Cái gì, Tháp Nguyên Tố sắp mở? Nếu Tháp Nguyên Tố sắp mở thì mình phải chạy nhanh, Lục Nguyên không còn để ý việc kiếm rượu nữa, theo sau Cơ Thiên Vũ bay tới chính giữa Nguyên Tố Thành. Lúc này bên cạnh Tháp Nguyên Tố sớm đứng gần ngàn người, đều là thế giới cảnh tam tầng trong Trung Ương Thiên Triều. Trung Ương Thiên Triều có phạm vi rất lớn, người thế giới cảnh tam tầng có vô cùng nhiều. Lần này Tháp Nguyên Tố mở ra sẽ do ta chủ trì. Người lên tiếng mặc áo trắng, toát ra tiên khí, khiến trong sân như rơi vào tiên cảnh. Người này thuộc tiên cổ văn minh, tên là Tây Cực Tiên Ông. Tây Cực Tiên Ông mặt mũi hiền lành, bên cạnh có một con hạc trắng. Tháp Nguyên Tố do ngũ đại cổ văn minh luân lưu chủ trì, lần này vừa lúc tới lượt tiên cổ văn minh Tây Cực Tiên Ông. Chắc mọi người đã biết quy tắc của Tháp Nguyên Tố tổng cộng 120 tầng, đi vào rồi mỗi tầng tối đa chỉ có thể ở 100 canh giờ. Vượt qua 100 canh giờ mà còn không nắm giữ nguyên tố tầng đó thì sẽ bị đuổi ra Tháp Nguyên Tố. Còn cần nhắc nhở là một đời người chỉ có thể vào Tháp Nguyên Tố một lần, không thể tiến vào lần thứ hai. Nếu không chuẩn bị tốt thì giờ muốn lùi lại còn kịp, một khi vào Tháp Nguyên Tố rồi thì hoàn toàn muộn màng. Tây Cực Tiên Ông giới thiệu quy tắc của Tháp Nguyên Tố. Bây giờ, có thể vào Tháp Nguyên. gocchuyenaudio.com Tố, cửa lớn Tháp Nguyên Tố ầm ầm mở ra, mọi người đều đi vào tầng thứ nhất Tháp Nguyên Tố. Tất cả mọi người đều ở trong tầng thứ nhất Tháp Nguyên Tố. Tây Cực Tiên Ông đếm, tổng cộng có 999 người. Lại nói 999 người này tiến vào tầng thứ nhất Tháp Nguyên Tố. Tầng thứ nhất Tháp Nguyên Tố khá là rộng, 999 người ở trong đó mà không chật chội chút nào, ngược lại rộng rĩa lạ thường, mọi người cách nhau rất xa. Lục Nguyên, Cơ Thiên Vũ, Trúc Viêm và Cửu Thanh Sơn, bốn người cách nhau một khoảng. Cửa tầng thứ nhất Tháp Nguyên Tố đóng lại. Lục Nguyên tiến vào tầng thứ nhất Tháp Nguyên Tố rồi phát hiện chỗ này khá là nhẹ. Cách trương.